Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, phần 715, Chu Trạch Giai lời này vừa ra tới, làm không ít xem phát sóng trực tiếp người đều là 23.333. Bởi vì bọn họ xem như phát hiện, chính mình chú ý cái này phát sóng trực tiếp, thích nhất lời nói, chính là vừa vặn đánh 20 phút. So với những cái đó ta nhất định lấy 5 sát, cái gì ta là mạnh nhất XX chủ bá muốn bình tĩnh nhiều. Chính là càng là như vậy, càng là làm đại gia cảm thấy chủ bá nghiêu bức. Vì cái gì đâu, bởi vì chỉ có đối phương đầu hàng dưới tình huống. Một hồi thi đấu mới không vượt qua 20 phút, trừ lần đó ra, chính là 20 phút trong vòng liền đẩy đến cao điểm. Giống nhau loại tình huống này chỉ có thể xuất hiện ở ngược đồ ăn cục. Càng là đẳng cấp hướng lên trên, đánh thời gian chỉ biết càng dài. Ở lịch sử vinh quang này khoản thi đấu phía chính phủ trong lúc thi đấu. Bởi vì hai cái chiến đội quá cường, đã từng đánh quá 3 cái giờ một ván thi đấu. Ngay lúc đó đánh chết đã 200 nhiều, nhưng là hai bên cao điểm như cũ là kiên trì không dưới. Rốt cuộc này vẫn là một cái tương đối kinh điển đầy tháp trò chơi. Bản chất sát lại nhiều người, cũng vô pháp được đến thắng lợi. Hầu Lượng thập phần khẩn trương, hắn xem như lần đầu tiên cùng Chu Trạch Giai chơi game. Biết Chu Trạch Giai chơi game lợi hại, cho nên càng là không nghĩ kéo chân sau. Mở màn lúc sau, liền thao tác chính mình ra cắt lượng hướng tới trung lộ đi qua. Hắn đối trung lộ đem khống vẫn là rất không tồi, mà Chu Trạch Giai còn lại là đi thượng giã, đem về vườn để lại cho thích khách. Lý Bạch ở thượng giã tiểu bụi cỏ đánh hai về vườn quái lúc sau. Liền trực tiếp nhanh chóng tới rồi đối phương giã khu, sau đó tránh ở hồng ba ba trong bụi cỏ mặt. Quả nhiên, một cái xạ thủ thực mau tới rồi bên này hồng ba ba nơi này. Hẳn là vì muốn cái này hồng ba ba. Đánh vài cái lúc sau đối phương huyết đã nửa tàn, Chu Trạch Giai Lý Bạch lập tức nhảy ra tới, bên người đối với đối phương chính là nguyên bộ kỹ năng. Sau đó mang đi đối phương xạ thủ, bắt đầu bất quá 20 giây, lần đầu tiên đánh chết cũng đã hoàn thành, nghe hệ thống truyền đến thanh âm, Hầu Lượng chỉ cảm thấy đi theo đại thần chơi game chính là sảng a. Mà ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan cũng bị như vậy 20 giây đánh chết cấp làm cho. Cả người nhiệt huyết sôi trào. Cũng có nhìn hai cái giờ các fan phát hiện. Cái này chủ bá đến không được a. Mỗi lần không phải 20 giây đánh chết. Chính là 20 phân làm địch nhân đầu hàng. Có thể đem trò chơi đại như vậy sảng. Vẫn là lần đầu tiên thấy a có hay không. Lễ vật điên cuồng spam. Bất quá ở trong trò chơi Chu Trạch Giai tuy rằng thấy được nhưng là cũng không để ý tới. Bởi vì hắn đã bay nhanh theo nước suối chạy tới trung lộ. Đang nhìn Hầu Lượng Gia Cát Lượng đánh đối phương Pháp Sư khi. Mắt thấy Gia Cát Lượng nhược thế. Đối phương Pháp Sư lập tức theo đi lên. Tiếp theo tốc độ nhảy tới cái kia Pháp Sư trên người. Gia Cát Lượng phóng đại. Phía trước đã quan sát tới rồi. Gia Cát Lượng đại chiêu đã khai, còn lưu tại trong tay, cho nên Chu Trạch Giai đi lên dán người, đem đối phương Pháp Sư lùi lại lưu tại nơi đó, bởi vì trong tay không có đại chiêu, cho nên mới sẽ hô lên những lời này. Hầu Lượng phản ứng cũng thực mau, nhìn đến Lý Bạch nhảy ra tới, tốc độ xoay qua tới, một cái đại chiêu thả qua đi, mà đối phương Pháp Sư, nháy mắt bị dây, không sai. Trong nháy mắt a, Lý Bạch thương tổn hơn nữa Gia Cát Lượng đại chiêu, lập tức mang đi địch quân Pháp Sư tương đương, làm xem phát sóng trực tiếp người lại một lần nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì như vậy đánh chết quả thực là tới quá nhanh. Nhìn Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp, sảng nguyên nhân mấu chốt nhất địa phương liền ở chỗ, hắn đánh chết đặc biệt mau, đặc biệt sảng, cũng không như là rất nhiều chủ bá. Phát dục lên lúc sau mới có thể lãng. Chu Trạch Giai là ngay từ đầu liền sẽ thông qua giết người nhắc tới cao chính mình trang bị cùng. Đồng vàng, thậm chí giúp đỡ đồng đội giết người, đều là phi thường tao thao tác, như vậy 20 giây bắt đầu liền trực tiếp giết người. làm không ít tiến vào phòng phát sóng trực tiếp xem phát sóng trực tiếp người. Vốn là tính toán rời đi, chính là nhìn đến cái này đánh chết lúc sau, cũng lựa chọn giữ lại. Lúc sau Lý Bạch trên dưới du tàu, giúp đỡ lên đường cùng hạ bộ cũng đánh hơn người. Lúc sau càng là đơn độc một người làm đại long, làm không ít quan khán phòng phát sóng trực tiếp người cho rằng. Bọn họ chơi khẳng định không phải một cái trò chơi, vì cái gì Lý Bạch ở trong tay người khác như vậy cường. Hiện tại mới bắt đầu 14 phút, Trang bị áp chế đã như vậy cường. Bởi vì giết người quá nhiều, cho nên Lý Bạch cấp bậc đã đạt tới 12. Ở những người khác đều là thất bát cấp thời điểm, Lý Bạch Trang bị đã đi lên. Có thể nói gặp được Lý Bạch nói, đối phương người cũng chỉ có thể quỳ xuống. Liền ở Chu Trạch Giai đang ở hạ bộ đánh giã thời điểm. Bỗng nhiên thấy được nhà mình xạ thủ bị đánh. Nhanh chóng thuấn di qua đi, sau đó một cái tật chạy xuyên qua tới rồi những người này trong đám người mặt. Tựa hồ bởi vì Gia Cát Lượng đánh không lại, cho nên Trung Lộ Pháp Sư không biết vì cái gì đi rồi hạ bộ. Cho nên xạ thủ đối mặt tam đánh một cục diện, huyết đã dư lại 20%, ngu cơ sau này lui. Ta tới khiêng, ngu cơ một bên lui về phía sau một bên tiến hành thương tổn. Mà Chu Trạch Giai còn lại là ở ba cái anh hùng chung nhanh chóng di động tiến hành thương tổn. Hầu Lượng nghe được lúc sau cũng là thao tác Gia Cát Lượng tính toán lại đây chi viện. Chỉ tiếc đối phương mấy cái anh hùng đều không phải khắc chế Lý Bạch anh hùng. Cho nên phòng phát sóng trực tiếp bên trong người liền thấy được Lý Bạch tao thao tác. Lý Bạch 1v3 chẳng những đem người giữ lại, lại còn có phản giết ba người. Một sát, song sát, tam giết thông chi ở hệ thống chung vang lên tới thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong người đều là ở không ngừng ném lễ vật. Làm đi tới Hầu Lượng cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Chu Trạch Giai một người thế nhưng liền giết ba người. Tuy rằng có ngu cơ trợ giúp, nhưng là cũng đã rất lợi hại. Này một ván đối phương đại thế đã mất, Chu Trạch Giai bên này điên cuồng đẩy tháp. Thượng cao điểm lúc sau, đối phương đầu hàng, vẫn là 20 phút. Hiện tại Chu Trạch Giai không biết, về sau hắn sẽ có một cái tân xưng hô, không phải Chu Tiểu Khả Ái, mà là thứ 30. Bởi vì hắn chẳng những mở màn 20 giây phải giết người. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ bức địch quân 20 đầu. Bất quá loại này thấp đoan cục, đều là Chu Trạch Giai một người mang phi. Không ít người đều cho rằng nếu tới rồi cao cấp trong cục mặt, Lý Bạch biểu hiện liền sẽ không như thế xông ra, bởi vì đồng đội cũng là rất quan trọng, vùng 4 nói, cũng là tuyệt đối không có khả năng thắng, nằm thắng Hầu Lượng cái này kêu một cái cao hứng a. Cắt ra tới trò chơi, ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong lại ném một cái 1.000 khối lễ vật. Loại này lễ vật có thể bị mặt khác các fan đoạt. Cho nên Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền có 5.000 người quan khán. Tuy rằng cùng những cái đó mấy chục vạn mấy trăm vạn chủ bá không thể so. Nhưng là ngày đầu tiên khai phát sóng trực tiếp cứ như vậy. Đã thực không tồi tương đương thích ta phát sóng trực tiếp các bằng hữu có thể điểm đánh một chút chú ý. Ta gần nhất sẽ phát sóng trực tiếp thượng vương giả. Đại gia có thể nhìn chơi tương đương, Chu Trạch Giai cũng mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp giao diện. Phát hiện chính mình thế nhưng thu không ít lễ vật, tính ra một chút, thế nhưng cũng có 4-5.000 khối. Trách không được thế giới này cho chơi ngành sản xuất phát triển nhanh như vậy. Chỉ là không đến 3 cái giờ phát sóng trực tiếp là có thể kiếm nhiều như vậy. Quả nhiên là trò chơi vòng không kém tiền. Đương nhiên. Chu Trạch Giai cũng biết, này đó tiền bên trong có không ít đều là Hầu Lượng cấp đưa. Liền càng là quyết định về sau làm chiến đội mang Hầu Lượng một cái. Liền tính là đối phương thủ pháp không được, cũng có thể đương đầu tư nhân viên A tương đương vì thế Chu Trạch Giai mang theo Hầu Lượng đánh cả đêm chó. Chơi, từ Hoàng Kim đánh tới Vương giả 5 đẳng cấp, cả đêm phòng phát sóng trực tiếp fan đã đột phá 2 vạn. Chú ý cũng có 3 vạn nhiều, có thể nói là phi thường lợi hại, Đệ 1338 chương không được sủng ái hai từ sáu cả đêm thời gian. Khiến cho Chu Trạch Giai kiếm lời tam vạn nhiều, bởi vì có tân nhân trang đầu đề cử. Hơn nữa Chu Trạch Giai thao tác sắc bén, làm không ít các fan đều thích Chu Trạch Giai. Chú ý Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp, đến nỗi những cái đó tiền, bên trong có không ít đều là Hầu Lượng ném lễ vật. Hầu Lượng là một kẻ có tiền không chỗ hoa phú nhị đại. Trước kia thời điểm cũng là thích xem này đó trò chơi phát sóng trực tiếp. Cho nên xem Chu Trạch Giai nhân khí thấp, tự nhiên là ném không ít bảo dương. Làm rất nhiều fan vì cướp được bảo dương đi tới cái này phòng phát sóng trực tiếp. Cho nên mới từ lúc bắt đầu 3.000 nhiều nhân khí gia tăng đến sau lại hơn 2 vạn. Rốt cuộc cướp đoạt bảo dương nói cần thiết là muốn ở một cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Đãi đủ 5 phút đồng hồ, mà Chu Trạch Giai sở làm, chính là ở 5 phút đồng hồ trong vòng lưu lại này đó fan. Thực rõ ràng, Chu Trạch Giai làm được. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Hầu Lượng là kích động ngủ không được a. Phải biết rằng, hắn chính là cái thứ nhất tài khoản thượng vương giả, tuy rằng chỉ là thấp nhất giai, chính là Hầu Lượng cảm thấy chính mình ôm cái này đùi. Khẳng định là có thể thượng vương giả. A giai a, người đợi chút về nhà đâu vẫn là hồi trường học a. Rốt cuộc đánh cả đêm trò chơi, hai người đều có chút mỏi mệt, cho nên phải đi về nghỉ ngơi. Hầu Lượng nghĩ đợi chút muốn hỏi một chút Chu Trạch Giai liên hệ phương thức. Ta hồi trường học tuy rằng ngày hôm qua trốn học. Nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình vẫn là muốn nghiêm túc một chút chính mình học sinh. Thân phận, dù sao cũng là cao tam, tổng trốn học tính cái gì? Hồi trường học a, hảo đi, ngươi điện thoại nhiều ít a. Lần sau ngươi nếu tới lên mạng, liền trước tiên cho ta gọi điện thoại. Ta còn mời khách, người đến lúc đó mang ta là đến nơi, thật vất vả tìm được một cái đùi. Hầu Lượng đương nhiên là muốn ôm lấy. Hơn nữa hắn đều đã nhìn ra, Chu Trạch Giai này chơi game bộ dáng. Về sau nếu là hảo hảo bồi dưỡng một chút, nói không chừng còn có thể đương chức nghiệp người chơi đâu. Thật sự là quá lợi hại. Vâng, ta điện thoại là, Chu Trạch Giai cấp ra bản thân điện thoại. Hầu Lượng lấy ra mới nhất khoản quả táo 10, trực tiếp cấp Chu Trạch Giai đánh lại đây. Nghe được trong túi điện thoại thanh âm, Chu Trạch Giai lấy ra tới, nhìn đến một chuỗi số điện thoại, đó là ta điện thoại, người có thể tồn một chút. Hầu Lượng tồn Chu Trạch Giai điện thoại. Xem qua đi lúc sau mới phát hiện, Chu Trạch Giai điện thoại thế nhưng là cái loại này lão niên cơ. Không sai, chính là vận hành phi thường chậm. Tự thể phi thường đại, rất nhiều công năng đều không có lão niên cơ. A Giai, người này di động không phải ở đậu ta đi. Các ngươi người trẻ tuổi đều thích dùng cái này. Lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi dùng lão nhân cơ. Hầu Lượng thật là chấn kinh rồi. Rốt cuộc này lão nhân cơ nhìn thật sự là có khi đại cả money, không có. Chính là ta không có tiền, cho nên tùy tiện mua một cái cháp phá dùng. 200 khối mua, cũng không tồi, chờ ta phát sóng trực tiếp kiếm tiền, liền cấp chính mình đổi cái. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả. Dùng cái gì di động kia đều được, nếu Hầu Lượng nói muốn mời khách, kia lúc sau phát sóng trực tiếp có thể tìm Hầu Lượng hỗ trợ. Rốt cuộc hắn trên người thật sự chỉ có 20 khối. Kia, vậy được rồi, người phát sóng trực tiếp cũng rất kiếm tiền, trong khoảng thời gian ngắn. Hầu Lượng não bổ ra một cái nghèo khó gia đình, xem Chu Trạch Giai xuyên y phục cũng không phải quá hảo. Thượng cao trung ra tới lên mạng, muốn phát sóng trực tiếp kiếm tiền, cầm như vậy lão nhân cơ, có phải hay không trong nhà nghèo thật sự a? Nghĩ đến như thế. Hầu Lượng quyết định nhiều hơn chiếu cố một chút chính mình cái này mới vừa bao thượng đùi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, trực tiếp mang theo Chu Trạch Giai đi hắn thích bữa sáng cửa hàng. Nơi này đồ vật tuy rằng quý thực, nhưng là ăn lên hương vị không nói. Chờ ăn xong lúc sau, Hầu Lượng quan sát đến Chu Trạch Giai thích ăn, mua không ít làm Chu Trạch Giai mang đi trường học ăn. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cũng không cự tuyệt, rốt cuộc hắn là thật sự nghèo, không phải giả nghèo. Hai người cơm nước xong lúc sau lúc này mới tách ra. Hầu Lượng đi chính mình thuê phòng ở ngủ, Chu Trạch Giai còn lại là đi trường học, vào trong ban lúc sau liền ghé vào nơi đó ngủ, làm một cái học tập cũng không như thế nào người tốt. Lão sư liền tính là nhìn đến Chu Trạch Giai ngủ, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc ở lão sư trong mắt, ở cao tam loại này tiến lên giai đoạn, vẫn là những cái đó đệ tử tốt càng thêm quan trọng. Cùng với lão sư cùng các bạn học làm ồn thanh, Chu Trạch Giai ngủ rồi, trong mộng còn mơ thấy cái kia đáng yêu tiểu cô nương. Hiện tại cái kia đáng yêu tiểu cô nương hẳn là còn hào hào đi. Một ngày thời gian, Chu Trạch Giai cơ hồ đều là đang ngủ, tới rồi buổi chiều 5 giờ thời điểm, Chu Trạch Giai cấp Hầu Lượng gọi điện thoại, ước đối phương ra tới lên mạng. Hoàn toàn không dựa một chút bọn họ cách làm rốt cuộc có phải hay không không tốt. Bất quá Chu Trạch Giai đã không sao cả, dù sao ở Chu Mẫu xem ra, chỉ có Chu Thừa Mân cùng Chu Vi Vi là hảo hai từ. Chính mình cái này lão nhị chính là vụng về, chính là không có tác dụng gì, cho nên hắn học tập không tốt, chơi game làm sao vậy? Không phải về tình cảm có thể tha thứ sao? Cũng may mắn hiện tại cao tam là trọ ở trường, cho nên Chu Trạch Giai mới có thể như vậy tùy ý. Đến nỗi cha tầm gì đó, ngượng ngùng, bên này phòng ngủ toàn dựa tự giác, cho nên Chu Trạch Giai mới có cơ hội lên mạng. Ở Chu Trạch Giai sơ chung thời điểm, hắn rất muốn mua một máy tính, nhưng là lúc ấy cha mẹ lại nói trong nhà điều kiện không tốt. Tiền đều cho ca ca vào đại học, mua không được máy tính. Làm hắn từ bỏ chuyện này, chờ đến thượng cao trung, hắn đều đã quên chuyện này. Kết quả ba mẹ cấp mới vừa thượng sơ trung muội muội mua máy tính, liền đặt ở muội muội phòng ngủ bên trong, Chu Trạch Giai cũng không thể đi vào, càng đừng nói chơi, có chút thời điểm, một người càng không bất công, không phải xem đại sự mặt trên, mà là xem một ít giải rác việc nhỏ, không thích một người nói. Cảm xúc bên trong liền sẽ mang ra tới, ước hảo Hầu Lượng lúc sau, Chu Trạch Giai trèo tường đi ra ngoài, cùng Hầu Lượng ở võng đi nơi đó gặp mặt, Hầu Lượng hỏi Chu Trạch Giai ăn cơm không, liền thỉnh Chu Trạch Giai ăn cơm, cơm nước xong lúc sau hai người lại đi tiệm net, có thể nói, vì trò chơi, Hầu Lượng cũng là thực liều mạng, buổi tối như cũ là Hầu Lượng mời khách, lại còn có mua không ít ăn uống. Chờ Chu Trạch Giai lại khai phát sóng trực tiếp lúc sau. Hầu Lượng cũng là hưng phấn a, đi theo Chu Trạch Giai cùng nhau chơi game, nhưng thật ra cũng nhận thức không ít đáng đánh. Lúc sau nhật tử, liên tục 3-4 thiên đều là cùng nhau chơi game. Hầu Lượng nhất không thiếu chính là tiền. Chu Trạch Giai người này ở chung lên với hắn mà nói lại là phá lệ thoải mái. Làm Hầu Lượng mời khách thỉnh cam tâm tình nguyện. Càng là bởi vì não bổ Chu Trạch Giai bần cùng gia đình. Cho nên vẫn luôn muốn nhiều hơn chiếu cố Chu Trạch Giai. Nơi này cao trung khoảng cách Chu gia rất gần. Thứ bảy thời điểm Chu Trạch Giai 3 giờ liền tan học. Chu Trạch Giai lúc này mới có cơ hội về tới chính mình phía trước chưa từng có nghĩ tới trong nhà. Về đến nhà, cầm chìa khóa mở ra nhóm. Chu Trạch Giai đi vào. Liền thấy được ngồi ở trong đại sảnh mặt xem tivi muội muội Chu Vi Vi. Không thể không nói, Chu Vi Vi diện mạo vẫn là có thể. Thanh tú khả nhân, nếu hảo hảo trang điểm cũng coi như là một cái 6 phần tiểu mỹ nữ. Lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai tiến vào, vội vàng lại đem tầm mắt chuyển rời đến tivi thượng. Ba mẹ còn không có trở về, người chạy nhanh đi thay quần áo. Xú đã chết. Rõ ràng Chu Trạch Giai mới vừa tiến vào, này quần áo cũng là lúc trước đi trường học cầm hai bộ đổi xuyên. Nhưng là Chu Vi Vi chính là nói xú, Chu Trạch Giai không để ý đến Chu Vi Vi, hướng tới chính mình phòng đi qua. Trên thực tế phòng này không phải hắn phòng, mà là ca ca Chu Thừa Mân phòng, này liền không thể không nhắc tới mặt khác một việc, Chu gia có 3 cái phòng ngủ 1 cái thư phòng. Chu phụ Chu mẫu đương nhiên là một cái, cho nên sinh lão đại lúc sau, lão đại lớn lên, làm lão đại đơn độc một phòng, lão nhị tự nhiên cũng là đơn độc phòng. Chỉ tiếc không mấy năm liền sinh nữ nhi, vì nữ nhi, Chu phụ Chu mẫu khiến cho con thứ hai đem phòng nhường ra tới ở tại thư phòng bên trong. Lúc sau Chu Trạch Giai ca ca Chu Thừa Mân đi nơi khác vào đại học lúc sau. Chu phụ Chu mẫu lại cảm thấy Chu Vi Vi học tập yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Liền lại đem con thứ hai an bài tới rồi đại nhi tử phòng. Bởi vì phải cho Chu Vi Vi một cái tốt hoàn cảnh. Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ ở tại đại ca phòng. Như vậy một trụ, liền mấy năm nay, không thể không nói. Làm trong nhà không được sủng ái nhi tử, quả nhiên là nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, hoàn toàn không cần suy xét hắn cảm thụ. Tới rồi trong phòng lúc sau, Chu Trạch Giai cầm quần áo, sau đó đi trước tắm rửa, tẩy xong lúc sau mới mặc vào sạch sẽ quần áo, đem cũ quần áo lấy ra tới chính mình tẩy, ngượng ngùng, làm mẫu thân tẩy, đó là không có khả năng. Hứa nguyện người từ nhỏ chính là chính mình giặt quần áo. Dùng Chu mẫu nói tới nói là rèn luyện động thủ năng lực. Vì cái gì đại ca không cần tày? Bởi vì đại ca đầu óc dùng được, muốn nỗ lực học tập. Đến nỗi muội muội, nữ nhi liền phải nuông chiều. Vạn nhất giặt quần áo làm tay khó coi làm sao bây giờ? Cho nên từ nhỏ đến lớn, hứa nguyện người chẳng những sẽ giặt quần áo còn sẽ nấu cơm. Thậm chí thông thường đồ vật đều có thể xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, sau lại nhặt được Trần Tuyết Gia lúc sau, mới có thể đem Trần Tuyết Gia chiếu cố như vậy hảo. Liền ở Chu Trạch Giai giặt quần áo thời điểm, Chu Vi Vi ăn mặc dép lê đã đi tới. Ca, ta đói bụng, mẹ còn không có trở về. Ngươi nấu cơm cho ta ăn có được hay không? Trên mặt nàng tràn đầy lấy lòng tươi cười. Thanh âm cũng là kiều tiếu thực, chỉ có lúc này, nàng mới có thể đối cái này nhị ca có sắc mặt tốt. Rất nhiều thời điểm, nàng luôn là ghét bỏ Chu Trạch Giai thành tích không tốt. Khi còn nhỏ còn trộm nói qua Chu Trạch Giai có phải hay không ba mẹ nhặt được. Vì cái gì nàng cùng đại ca như vậy thông minh, chính là nhị ca lại như vậy xuẩn. Ta không đói bụng, Chu Trạch Giai cự tuyệt, như cũ vùi đầu giặt quần áo. Cảm thấy chính mình năm nay ăn Tết có thể suy xét dọn đi ra ngoài sự tình. Nói cách khác, chính mình nhưng chịu không nổi cả ngày đi hầu hạ đại tiểu thư sinh hoạt. Trước kia thời điểm đều chưa bao giờ sẽ bị cự tuyệt. Chu Vi Vi bị cự tuyệt lúc sau sửng sốt, tiếp theo liền có chút ủy khuất nhìn về phía đang ở giặt quần áo Chu Trạch Giai. Ca tương đương nhân ra thật sự hào đói a tương đương ngươi liền giúp giúp vội. Làm một bữa cơm làm sao vậy? Nàng theo lý thường hẳn là đưa ra yêu cầu, bởi vì chính mình cái này ca ca không thông minh, hơn nữa tương đối ôn hòa, cho nên Chu Vi Vi chưa bao giờ cho rằng chính mình đưa ra yêu cầu sẽ bị cự tuyệt. Chỉ tiếc, lần này nàng gặp được người là Chu Trạch Giai, nghe được lời này, Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía Chu Vi Vi, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Hắn không thích hoàn cảnh như vậy, người đói bụng liền chính mình làm ăn, một nữ hài tử liền mì gói đều sẽ không sao, không được nói điểm cơm hộp, dù sao ba mẹ mỗi năm đều cho ngươi như vậy nhiều tiền thưởng. Ăn bữa cơm ăn không nổi, đệ 1339 chương không được sủng ái hài tử 7 học tập đối với một cái hài tử có bao nhiêu quan trọng. Vấn đề này khả năng rất nhiều người đều sẽ đối mặt đến. Rốt cuộc nhân loại chính là ở học tập trung trưởng thành. Cho nên gặp được vấn đề này quả thực chính là ắt không thể thiếu. Tuy rằng có không ít người ở học tập con đường này thượng đi không phải thực thuận lợi. Nhưng là đối với đại bộ phận ưu tú hài tử, học tập đối với bọn họ, chính là tốt nhất lấy lòng cha mẹ công cụ. Ở Chu gia cũng là giống nhau, bởi vì đại ca Chu Thừa Mân học tập hảo. Cho nên trong nhà tài nguyên từ lúc bắt đầu chính là hướng tới đại ca Chu Thừa Mân nghiêng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cuối kỳ khảo thí đều là cho tiền thưởng. Từ nhỏ thời điểm 10 đồng tiền, đến bây giờ mấy ngàn khối. Chu Thừa Mân thi đậu tinh hoa thời điểm, Chu gia phu thê càng là dùng một lần khen thưởng nhi tử 1 vạn khối. có cái này thông minh Kaka dẫn đầu. Chu Vi Vi từ nhỏ học thời điểm liền bắt đầu có chính mình tiểu kim khố. Mỗi lần thi cử lúc sau đều sẽ được đến Chu phụ Chu mẫu khen thưởng. Cơ hồ 2 tháng khảo thí một lần liền phải cấp Chu Vi Vi 100 khối. Tuy rằng nghe tới có chút thiếu, nhưng là như là cuối kỳ khảo thí cùng ăn Tết, đều là 500 cấp, từ nhỏ Tết đến sơ chung, càng là cho không ít tiền, cho nên nói, trong nhà này, Chu Thừa Mân cùng Chu Vi Vi là không thiếu tiền, đến nỗi duy nhất một cái học tập không tốt Chu Trạch Giai. Mỗi ngày không cho Chu phụ Chu mẫu sinh khí là đến nơi. Nơi nào còn có cái gì dư thừa tiền tiêu vặt, nhân ra là khảo thí hảo, mới cho, Chu Trạch Giai thành tích không tốt, đương nhiên liền không có. Cái này có thể là cùng cá nhân năng lực có quan hệ. Chu Trạch Giai không lời nào để nói, nhưng là mỗi năm ăn Tết tiền mừng tuổi đều không giống nhau. Kia cũng quá kỳ quái đi, phía trước rất nhiều năm. Hứa Nguyện người đều cho rằng ca ca cùng muội muội cùng chính mình giống nhau. Tiền mừng tuổi đều là chỉ có ba mẹ cấp 100 khối. Lúc sau mới biết được, nguyên lai ba mẹ còn trộm cho ca ca tiền, ca ca 1000 khối, muội muội là 500 khối. Này đều không tính cái gì, còn có trong nhà thân thích, gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại, càng là càng thêm thích ca ca cùng muội muội. Mỗi lần cấp tiền mừng tuổi, cũng là cho hắn thời điểm cấp 50 khối, ca ca cùng muội muội còn lại là 200 khối. Từ nhỏ Hứa Nguyện người liền biết, chính mình không chịu thích, bởi vì học tập không tốt, đầu óc không tốt, như thế nào nỗ lực học tập đều học tập không tốt. Làm mụ mụ phiền lòng, làm ba ba mất mặt, thậm chí tới rồi trong trường học mặt, người ngoài nhắc tới hắn thời điểm. Vĩnh viễn đều là kia ai ai đệ đệ đi, hoặc là kia ai ai ca ca, vĩnh viễn không có chính mình vị trí. Có lẽ ở như vậy một gia đình chung, không ưu tú, cũng đã là một loại tội lỗi. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nhớ tới rất lâu sau đó trước kia. Hắn tuy rằng không có ký ức, nhưng là hắn cũng là biết, hắn cũng không phải ngay từ đầu cái gì đều sẽ, cũng là ở 5 tháng tôi luyện chung. Ở không ngừng thời không xuyên qua chung, mới tìm được thích hợp học tập phương thức, hơn nữa trở nên càng thêm ưu tú. Hai tử vốn dĩ chính là muốn cho người trong nhà trả giá càng nhiều kiên nhẫn tới giáo dục. Chính là Hứa Nguyện người mỗi lần đều sẽ bị người lấy tới đối lập. Liền tính là bị mẫu thân dạy học, cũng muốn bị chỉ vào đầu nói loại này để đơn giản như vậy. Người muội muội đều sẽ, người cái này đầu xuẩn muốn chết. Ở như vậy áp bách hạ, bất luận cái gì một cái hai từ, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy không thoải mái đi. Cho nên Hứa Nguyện nhân tài sẽ ở đại học lúc sau chính mình công tác kiếm tiền dưỡng chính mình. Không hỏi trong nhà đòi tiền, thậm chí đại học lúc sau cũng vẫn luôn ngốc tại bên ngoài. Không có tính toán về nhà, đại khái là cảm giác được, sao ngươi trong nhà này, đã không có chính mình địa vị. Nói cách khác, là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy quyết định. Chu Trạch Giai không tính toán cùng này đó cái gọi là ưu tú cùng người thông minh thỏa hiệp. Chỉ sợ cũng liền trong nhà này người đều không có ý thức được. Bọn họ là từ nội tâm bên trong xem thường Chu Trạch Giai. Bằng không cũng sẽ không luôn là như vậy theo lý thường hẳn là yêu cầu một cái hai từ. Hết chương.